Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, đấu giá hội. Bắt đầu là phi thường hữu dụng. Lý Luyện chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Tần huynh, hồi khí đan mặc dù là nhất phẩm đan dược, nhưng tất cả luyện đan sư đều phải nắm giữ, là cơ sở bên trong cơ sở. Nhưng ta còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem hồi khí đan luyện đến như thế trình độ. Ồ, Tần Phấn còn là lần đầu tiên nghe được có người đối với hắn đan dược cho ra đánh giá cao như vậy. Tới, Lý Luyện tin tưởng đồng dạng làm luyện đan sư Tần Phấn biết rõ. Nhưng hắn vẫn là phải là một bên hồng ra giải thích một cái cân nhắc hồi khí đan cực xấu tiêu. Chuẩn, chính là xem dùng qua hậu thân thể mỏi mệt trình độ. Bởi vì hồi khí đan là trình độ lớn nhất xuống tới thôi động thân thể từng cái bộ vị khôi phục chân khí, cho nên càng là phẩm chất cao hồi khí đan, đối thân thể hao tổn càng là nhỏ. Tần huynh hồi khí đan, dùng qua sau ta có thể cảm giác được thân thể cơ hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tựa như chân khí giống như là theo hồi khí đan bên trong tán phát ra. Mà không phải dựa vào cưỡng ép thôi động thân thể để đạt tới khôi phục mục đích. Lý Luyện nói, thiên hoa loạn trụy, hồng gia khó có thể tin sờ lấy tự mình trên cằm râu ria. Cái này nhìn qua lớn nhỏ nhan sắc đều không lẫn nhau một đan dược. Lại có cao như vậy phẩm chất. Cho nên, mặc dù là cấp thấp nhất nhất phẩm đan dược, nhưng Tần huynh luyện chế ra ít nhất cũng có nhị phẩm hiệu quả. Mà lại ta có thể cảm giác được coi như hiện tại thể nội vẫn tại cuồn cuộn không dứt khôi phục chân khí. Lý Luyện rất có cảm ngộ nhắm mắt lại. Hắn thậm chí có cảm giác đến thân thể từng cái bộ vị cũng trở nên nhẹ nhàng linh hoạt. Thật giống như mấy chục năm qua trầm tích ngăn chặn mạch máu cũng tại thời khắc này đã thông đồng. Dạng, Lý Luyện cảm thụ được hết thảy, hưởng thụ lấy nói đến. Dễ chịu, thật sự là rất thư thái. Tần huynh, không biết rõ người sư thừa nơi nào, lại là cỡ nào phẩm cấp, nếu là không muốn nói, cũng không có quan hệ. Lý Luyện gặp Tần Phấn có chút đắng buồn bực, biết mình phạm vào quy củ, mỗi cái luyện đan sư tính cách tính tình cũng khác nhau. Nhưng có một chút là tất cả mọi người chú ý, đó chính là đối thân phận giữ bí mật. Nhưng Lý Luyện lại kìm lòng không được hỏi ra miệng, sư thừa nơi nào? Tần Phấn cau mày, hiển nhiên, ăn ngay nói thật là không thể nào. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói ta cũng không biết rõ ta sư phó là ai. Mà lại ta cũng không có tiến hành qua bình xét cấp bậc. Dù sao ta luyện đan sư kiếp sống vẫn luôn tại luyện hồi khí đan cùng quay về lực đan. Tần Phấn thuận miệng biên tạo mấy câu lừa gạt, nhưng cũng xen lẫn tự mình nói thật. Dạng này người khác mới sẽ không nhìn thấu hắn nói dối mà. Lý Luyện rất là chấn kinh. Hồi khí đan cùng quay về lực đan làm cơ sở bên trong cơ sở. Liền xem như mới nhập môn luyện đan sư chỉ cần mấy lần công phu liền có thể luyện ra hoàn chỉnh. Hàng mẫu, nếu là muốn tinh tiến, nhiều nhất không cao hơn 3 ngày liền có thể học được như thế nào luyện ra tối cao phẩm chất hồi khí đan tới, mà Tần Phấn lại nói tự mình một mực tại luyện hồi khí đan. Đây không phải đang lãng phí tự mình thời gian sao? Lý Luyện mặc dù không có gặp qua Tần Phấn sư phó, nhưng hắn lại đối dạng này phương châm giáo dục cảm thấy kỳ quái. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người bức bách đồ đệ của mình một mực luyện chế cơ sở nhất đan dược, mà lại có thể bước lên luyện đan sư con đường nhân tài tương đương thưa thớt. Một cái nhất phẩm luyện đan sư đều có thể gây nên tiểu gia tộc tranh nhau truy phủng. Vậy mà lại không để cho mình đồ đệ đi bình xét cấp bậc. Đây là cái gì sư phó? Tần huynh, có thể hay không để cho ta nhìn xem ngươi quay về lực đan? Cứ việc Lý Luyện đối Tần Phấn sư phó có chỗ thành kiến, nhưng cái này hồi khí đan hiệu quả mạnh mẽ như vậy, nhường lòng hiếu kỳ của hắn càng thêm không ngừng được. Tần Phấn gật đầu, theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái bình khác đặt lên bàn. Lý Luyện lại lần nữa mở ra miệng bình, vẫn như cũ là một cỗ nồng đậm tinh khiết chân khí đập vào mặt. Lý Luyện lặp lại lần đầu tiên trình tự, kết quả không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Lúc này lực đan cũng là cao nhất phẩm chất. Lý luyện tự biết tự mình cũng coi là cái luyện đan thiên tài. Nếu không có thể tại bằng chừng ấy tuổi lấy được tứ phẩm luyện đan sư thành tựu. Nhưng liền hồi khí đan cùng quay về lực đan phẩm chất tới nói. Lý luyện tự nhận tự mình là làm không được hiệu quả như thế. Có lẽ, liền chính liền sư phó cũng làm không được. Sở dĩ có thể giúp ta đấu giá sao? Tần Phấn có chút hiếu kỳ hỏi. Đã lý luyện đối với mình đan dược đánh giá cao như vậy. Kia chắc hẳn là có thể bán cái giá tốt. Tự nhiên, đem hai bình này đan dược định vì nhị phẩm, nhóm chúng ta sẽ vì ngài an bài đến lập tức sẽ bắt. Đầu hội trường ở trong, lý luyện vội vàng đem hai bình đan dược đặt ở khay bên trong mệnh người. Hầu cầm xuống đi, đồng thời đối Hồng Gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hồng Gia hiểu ý, để cho người ta lấy ra một tấm thẻ tím. Tần huynh, chương này thẻ tím ngươi cầm trước, bên trong có 2000 ngọc thạch, đợi lát nữa có thể đi sàn bán đấu giá bên trong tìm xem việc vui. Chờ ngươi đan dược đánh ra về sau, tiền sẽ trước tiên đánh vào trong thẻ, hy vọng về sau còn có thể có hợp tác với ngươi cơ hội. Tần Phấn run rẩy theo lý luyện trong tay nhận lấy tấm thẻ màu tím. Tấm thẻ chính giữa viết thật to tụ bảo các ba chữ. Nhẹ như vậy xào tấm thẻ bên trong vậy mà đặt vào đủ ngoại môn đệ tử 2 năm tiền lương. Luyện đan sư là thật kiếm tiền a. Không hổ là tất cả lớn nhỏ nói chỉ định kiếm tiền phương pháp. Tần Phấn không kịp chờ đợi đi theo an bài tốt người hầu tiến vào trong hội trường. Cái này đem là hắn món tiền đầu tiên cơ sở. Nhóm chúng ta có cần phải như thế làm hắn vui lòng sao? Cứ việc cái này tiểu tử đan dược coi như không tệ. Hồng Gia nhìn xem Tần Phấn bóng lưng rời đi, hơi nghi hoặc một chút, phải biết lý luyện xưa nay lấy khắc nghiệt làm tiêu chuẩn. Bất luận cái gì đan dược tại hắn trong tay cũng sẽ không ước định phạm sai lầm. Hôm nay hắn vậy mà lại vì một cái nhiều nhất phẩm luyện đan sư cấp gia như thế phong phú đãi ngộ. Còn hy vọng có thể cùng đối phương có càng nhiều hợp tác cơ hội. Trò cười. Hồi khí đan cùng quay về lực đan loại này thương phẩm nói thật. Tuy nói không có lạn đại nhai, nhưng thu hoạch phương thức tương đương đơn giản. Cần gì phải đến tụ bảo các đấu giá đâu. Lý luyện lắc đầu, Hồng Gia làm ngoài cửa người hiển nhiên không hiểu được trong đó đạo lý. Hồi khí đan tối cao phẩm chất chỉ có thể cho đến nhị phẩm. Mà người này luyện chế ra tới hồi khí đan là ta chỉ có thể cho đến nhị phẩm. Bởi vì cho tới bây giờ không có một cái nào hồi khí đan có thể cho đến tam phẩm. Lý luyện dùng ngón tay trỏ đẩy trượt xuống kính mắt, liền xem như hắn cũng không dám khai sáng cái này khơi dòng. Nhưng Hồng Gia ngươi phải biết, hắn hồi khí đan khá đặc thù. Coi như để cho ta tới, cũng khó có thể luyện ra cái hiệu quả này. Luyện chế đan dược nói đơn giản chính là tại các loại phức tạp trình tự bên trong loại bỏ tạp chất. Hội tụ ra tinh thuần nhất lan lộn hợp thể, lấy hắn thủ pháp, có thể đem hồi khí đan đơn giản như vậy đan dược luyện ra hiệu quả như vậy đến. Khác đan dược lại sẽ như thế nào? Người nói là, hắn đang nói láo. Hồng Gia thấp giọng, nếu như lý luyện tình huống là thật, vậy cái này lại muốn coi là chuyện khác. Không sai, thần bí sư thừa, cực kỳ tinh luyện thủ đoạn. Chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng hắn là nhất phẩm luyện đan sư? Hắn như thế giấu giếm thân phận của mình. Tất nhiên có hắn nguyên nhân. Nhưng cái này cũng cùng nhóm chúng ta không quan hệ. Huống hồ làm sao có thể có người sẽ một mực. Luyện hồi khí đan cùng quay về lực đan. Luyện nhiều như vậy cho ai ăn? Ai muốn ăn nhiều như vậy? Nhóm chúng ta muốn làm đến chính là chiếm được hắn hảo cảm. Liền xem như nhị phẩm cũng đáng được nhóm chúng ta lôi kéo. Kỳ thật còn có một điểm đặc thù nguyên nhân lý luyện không có nói ra, chính là phục dụng cái này hồi khí đan về sau suy nghĩ của hắn cũng bỗng nhiên rộng rãi. Cái này hồi khí đan thể hiện Tần Phấn làm luyện đan sư cơ sở, liền như là biển lớn đồng dạng thâm bất khả chắc lại không cách nào dao động. Lý luyện từng cho là mình làm được, nhưng bây giờ có người lại dùng sự thực phá vỡ hắn nhận biết. Cái này cũng là hãm sâu mê mang lý luyện chỉ ra một con đường đến. Nghe Lý Luyện cao như vậy đánh giá, Hồng Gia không nói chuyện. Lúc trước Khốn Nhiễu nghi vấn của hắn cũng có chút hiểu biết đáp. Cái này tiểu tử quả nhiên là ẩn giấu đi thực lực của mình. Mặc dù nhìn qua bình thường, động lòng người con mắt sẽ không nói dối. Hồng Gia thân kinh bách chiến thân thể bị Tần Phấn liếc mắt qua thời điểm cũng cảm nhận được cực kỳ hơi cảm giác áp bách. Nghĩ đến cũng là hắn tận lực áp chế. Người trẻ tuổi bên trong quả nhiên tàng long ngọa hổ. Vậy ta đây lão cốt đầu hiển nhiên còn không thể cứ như vậy về hưu. Lúc đầu hơi có vẻ vẻ già nua Hồng Gia, cũng tại thời khắc này một lần nữa tỏa sáng quang mang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.